Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 143, thành phố Tổ Ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình chỉ lên bầu trời nói tiếp, thấy không, đến như chúng ta nếu không phải đến từ bên ngoài thì cũng không thể thấy được mặt trời, chứ đừng nói đến những người sinh ra và lớn lên trên hành tinh này. Các thành phố có tổ ong thường tồn tại trong các nhóm gần nhau được gọi là các cụm tổ ong, và có thể có vài nghìn thành phố tổ ong trên một thế giới tổ ong duy nhất. Những vùng cung này phần lớn là tự cung tự cấp về kinh tế, sản xuất tất cả các ngành công nghiệp và thực phẩm chế biến cần thiết cho vô số người. Họ cũng rất quan trọng đối với sự tồn tại của đế chế, vì họ sản xuất hầu hết các mặt hàng được chế tạo theo yêu cầu của nhân loại. Và tất nhiên số lượng rác thải và ô nhiễm được xả ra bởi thành phố tổ ong thì cứ nhìn hành tinh này liền biết. Với dân số khổng lồ của hầu hết các thế giới hay, điều này có nghĩa là bề mặt của chúng thường bị thu hẹp thành đất hoang công nghiệp được bao phủ bởi sa mạc độc hải. Nơi không có gì có thể sống hoặc phát triển bình thường, đến con người còn bị biến dị, huống chi là những loài sinh vật khác. Việc vận tải di chuyển hành khách và hàng hóa giữa các cụm tổ ong bằng những đoàn tàu sắt thép khổng lồ với động lực kinh khủng. Hành tinh này hẳn là bởi vì quá to lớn hoặc thời gian đủ dài bởi vậy mới có thể tồn tại hệ sinh quyền có thể coi là bình thường được. Đối với người của Hai City nó là thế giới, đối với chính họ, nơi đây dân chúng chưa bao giờ nhìn thấy phần còn lại của hành tinh của họ, và các khái niệm như mặt đất và bầu trời là hoàn toàn xa lạ. Một thành phố tổ ong được chia thành nhiều khu vực theo chiều cao và trung tâm của nó. Đầu tiên là vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô của một thành phố tổ ong không phải là nơi sinh sống khủng khiếp như Under 2, nhưng nó cũng không phải là nơi dễ dàng để sống. Lộc Động Đình đưa tay chỉ cho Rick Sanchez và Morty Smith. Nhìn xem thấy phần chân tháp không? Đấy, phần mà có hơi cách biệt với bức tường khổng lồ đấy. Đó không phải là một bức tường mà là nền móng của thành phố tổ ong đầu tiên, vô số tàn tích sụp đổ và được xây dựng lại trên thành phố tổ ong. Sau đó bởi vì xây dựng lên càng cao càng khó khăn, bởi vậy họ tràn ra bên ngoài thành phố cũ, cuối cùng trở thành một phần của thành phố mới. Quảng cáo, vùng ngoại ô vẫn luôn mở rộng từ những ngày mới thành lập cho đến hiện tại và tương lai. Tất nhiên, bởi vì ở ngoài thành phố tổ ong cho nên họ vẫn là gần như hoàn toàn tách biệt với thành phố tổ ong, cuộc sống của họ tính ra vẫn là khá tốt, giống như người dân những nước đang phát triển vậy. Vấn đề lớn nhất của vùng ngoại ô là đối phó với môi trường độc hại của chất thải cho bụi bao quanh thành phố tổ ong và mối đe dọa tấn công thường xuyên của những dị nhân đáng sợ bị biến dị bởi chất thải của thành phố tổ ong. Tuy nhiên, người dân vùng ngoại ô cũng được tự do sống cuộc sống của họ, không hề bị các giai cấp xã hội của đế quốc hạn chế như tất cả người dân của các thành phố tổ ong. Chút nữa chúng ta đầu tiên sẽ đi vào vùng ngoại ô, sau đó từ ngoại ô tiến vào trong Under 2, rồi từ Under 2 đi dần lên cao hơn trong thành phố. Tiếp đến là Under 2, bên trong những bức tường khổng lồ kia, bên trong nền móng ban đầu của thành phố tổ ong, bên dưới nền đất của cả vùng ngoại ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Under 2 là khu vực của thành phố tổ ong, là nơi sinh sống của những người nghèo nhất trong số những người nghèo, và những công dân của thành phố tổ ong bị lưu đày vì phạm tội hoặc vì thất bại chính trị. Trong Under 2, không có pháp luật, bởi cai trị khu ổ chuột đen tối này là các băng nhóm, thậm chí là cuồng tín đồ của tà giáo. Under 2 không có điện hoặc chỉ có điện ở một số nơi có sở hữu máy phát điện, bởi vì nguồn điện ở nơi này đã bị chính quyền của thành phố tổ ong cắt từ rất lâu. Tất cả các loại tội ác và hành động tàn bạo diễn ra tại Under 2, không hề chịu sự trừng phạt của pháp luật, vì Under 2 không có chính phủ, không có pháp luật. Công nghệ sản phẩm là đơn vị duy nhất được coi là tiền tệ ở nơi này, nếu có một sản phẩm công nghệ đắt giá, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thống trị, cho đến khi bị giết hoặc bị cướp đi địa vị thống trị này, tất nhiên nếu có một vũ khí mạnh mẽ cũng có thể. Người dân của Under 2 bị cai trị thông qua nỗi sợ hãi và xa lánh những người giàu có, những người sống trên họ trong các cấp độ tốt hơn của tổ ong. Sẽ mất rất nhiều thời gian khi đi trong khu vực Under 2 này, vì chúng hoàn toàn là những đường hầm với vô số đường ống và công trình công nghiệp không theo bất kỳ quy tắc nào. Quảng cáo, thậm chí chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu mọi lúc mọi nơi vì Under 2 chính là như vậy. Bởi vậy tôi mới đem cho ông và cậu hai bộ quần áo này, phòng ngự của hai bộ quần áo này có thể làm người mặc bơi trong mặt trời cũng được, trừ khi là đứng ở trung tâm của một quả bom nấm, nếu không cho dù là đạn đạo cũng không thể tổn thương người mặc chúng. Tiếp đến là khu vực hạ 2 Lower 2, là lớp nằm ngay trên Under 2. Nó bao gồm các lĩnh vực công nghiệp của thành phố và nhà ở của tầng lớp lao động, họ được coi là công dân của thành phố tổ ong, công dân của đế chế của loài người. Những người ở cấp độ này chiếm phần lớn dân số của bất kỳ thành phố nào và chịu trách nhiệm duy trì và vận hành các nhà máy sản xuất và nhà máy điện của thành phố, họ chính là người cung cấp tất cả nhu cầu ăn mặc của cả thành phố tổ ong. Mặc dù Lower 2 là nơi có các máy phát plasma nhiệt hạch khổng lồ cung cấp năng lượng sản xuất cho toàn bộ thành phố Tổ Ong, nhưng người dân Lower 2 phải trả phí cho mỗi đơn vị điện mà họ tiêu thụ. Điều này có nghĩa là rất ít người ở Lower 2 có thể mua sắm được đồ xa xỉ. Nhìn chung, người dân ở đây vun vén gia đình hết sức có thể tìm cách tránh xa những âm mưu của tầng lớp trên, hơn hết là biết ơn vì họ không sống trong Under 2. Người dân ở khu vực hạ 2 này giống như phần lớn những người nông dân công ở thời hiện đại của trái đất, họ chỉ vừa đủ sống, không quá khó khăn nhưng cũng không quá sung túc và cũng không được tự do như những người dân ở vùng ngoại ô. Nếu may mắn chúng ta có thể tìm được thang máy lên tầng trên của thành phố Tổ Ong, hoặc đón một đoàn tàu đi ngang qua lên phần trên của thành phố. Chỉ là mọi nơi đều bị kiểm soát rất chặt chẽ bởi chính phủ thành phố Tổ Ong, hoặc đủ tiền hoặc chúng ta sẽ một đường đánh đi lên trên. Chỉ là đánh đi lên trên thì hơi mệt hơn nữa, nếu bị cắt thang máy thì càng khó đi lên, vừa leo bộ lên cao hàng cây số, vừa đánh nhau không phải là một lựa chọn hay, nhưng có vẻ như là lựa chọn có tỷ lệ lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng 2 Upper 2 là khu vực nơi các quan chức quản lý Tổ Ong hàng ngày, các nhà quản lý nhà máy hàng đầu và những người quan trọng khác nhau có liên hệ với giới quý tộc kinh tế và chính trị của thế giới 2 sinh sống. Các khu dân cư ở mức độ môi trường sống ở đây tốt hơn, không gian dồi dào và nguồn điện miễn phí cho tất cả mọi người. Quảng cáo, cuộc sống ở đây dễ dàng hơn nhiều so với những tầng lớp thấp hơn và những người ở tầng lớp này có thể được coi là tầng lớp trung lưu hoặc thậm chí là thượng lưu trên quy mô kinh tế xã hội của đế quốc. Đỉnh 22 Spear 2 là nơi xa nhất cao nhất so với nỗi kinh hoàng của các tầng thấp hơn và do đó được trang bị sang trọng nhất. Nơi này là nhà của những người giàu có và quyền lực nhất trong thành phố, bao gồm cả giới quý tộc hoàng gia trên hành tinh, các thương gia giàu có nhất, các ông trùm công nghiệp và bất kỳ vị thượng khách nào đến từ bên ngoài thành phố. Một số ngọn tháp của thành phố Tổ Ong đâm xuyên qua các rào cản đám mây của thế giới của chúng, cung cấp một khung cảnh tuyệt đẹp của hành tinh. Đứng tại đây chúng ta có thể nhìn thấy những ngọn tháp khổng lồ nhọn hoắt chọc thẳng lên trời, kia chính là đỉnh 2. Spear 2 cung cấp thực phẩm dồi dào, năng lượng và dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến nhất mà thành phố Tổ Ong hiện có. Mọi gia đình ở Spear 2 đều ở trong những ngôi nhà hoặc biệt thự và hưởng thụ mọi sự phục vụ cao cấp nhất. Cuộc sống nơi đây là cực kỳ xa hoa lãng phí, trái ngược với Under 2 nơi có thể có một cuộc chém giết đẫm máu vì một miếng bánh mì. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Spear 2 thậm chí còn nguy hiểm hơn Under 2 do những âm mưu chính trị, dù sao chính trị luôn là thứ nguy hiểm và dơ bẩn bậc nhất, chỉ một sai lầm nhỏ đều có thể có khả năng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mỗi ngày cũng có không ít người bị lưu đày từ Spear 2 xuống Under 2. Đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, vì chỉ có nơi đây mới có phi thuyền vũ trụ để rời khỏi hành tinh này. Cũng là nơi duy nhất liên lạc trực tiếp được với các thành phố 2 và các hành tinh khác. Tất nhiên ở Thượng 2 cũng có phi thuyền vũ trụ để rời khỏi hành tinh, nhưng phần lớn là phi thuyền chở hàng hoặc phi thuyền bình dân. Phi thuyền vũ trụ chở hàng thường là đến các hành tinh căn cứ quân sự, còn phi thuyền bình dân cũng chỉ có thể đến các hành tinh ngoại biên mà thôi. Nơi chúng ta cần đến chính là khu vực C, trung tâm của đế chế của ngoài người, hành tinh quê hương của toàn bộ loài người, thủ đô tinh của đế chế Terra. Trái đất, cách chương.